Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, hàm thị họp thường niên. Tống Kiệt trên dưới nhìn thoáng qua Lăng Tiểu Bảo, đối với cái này mắt cao hơn đầu tiểu nữ hài, Tống Kiệt ấn tượng vẫn là vô cùng khắc sâu. Tống Kiệt nhướng mày hỏi, Lăng Tiểu Bảo, ngươi kêu tên này đi. Ngươi tìm đến ta, có việc sao? Từ lần trước từ công viên cáo biệt Lăng Vân cùng Lăng Tiểu Bảo lúc sau, Lăng Vân 3 ngày 2 đầu liền cùng Tống Kiệt gọi điện thoại liên lạc. Hơn nữa hắn còn có cầm tôn nữ của mình Lăng Tiểu Bảo giới thiệu cho Tống Kiệt nhận thức, nhưng đều bị Tống Kiệt cự tuyệt. Hôm nay nhìn đến Lăng Tiểu Bảo, Tống Kiệt ngược lại có chút tò mò. Chẳng lẽ cái này Lăng Vân xem giới thiệu không đùa, liền trực tiếp nhường Lăng Tiểu Bảo lại đây? Mà Lăng Tiểu Bảo cũng không biết nói Tống Kiệt tâm bên trong chỗ nghĩ. Nàng hôm nay tới là có chính sự tình. Tống tiên sinh, ông nội của ta để cho ta đại biểu Lăng gia mời ngài đi tham gia năm nay hàm thị các đại gia tộc cử hành họp thường niên, không biết ngài có hứng thú hay không? Lăng Tiểu Bảo khẩu khí tôn kính hỏi, gia tộc họp thường niên. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy chính là chân mày cau lại. Hàm thị các đại gia tộc, nói cách khác, lúc này đây toàn bộ hàm thị cao thủ đều sẽ tại lâu. Tống Kiệt kỳ thật đối hàm thị các đại gia tộc là không có hứng thú. Nhưng là Tống Kiệt lại suy nghĩ, chính mình nếu là dị năng giả, như vậy liên hẳn là hiểu rõ một ít hàm thị hiện tại dị năng giả gia tộc các thực lực, được thêm kiến thức cũng coi như là tốt. Lăng Tiểu Bảo nói ra, không sai, lúc này đây các đại gia tộc hợp tác tổ chức họp thường niên, trên danh nghĩa là chúc mừng một chút một năm mới lại qua đi, nhưng kỳ thật mỗi năm họp thường niên đều là các đại gia tộc khoe ra gia tộc của chính mình thực lực thời điểm, nhưng cũng là các đại gia tộc đối phương cái này nhận thức cơ hội thật tốt. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền minh bạch, nguyên lai cái này hàm thị họp thường niên cùng họp lớp là một cái nói lẽ ra, đơn giản chính là so với ai khác lẫn vào hào sao. Tống Kiệt ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lúc ấy Tống Kiệt liền gật đầu đáp ứng, nếu như vậy, vậy mang ta đi xem một chút đi. Tống tiên sinh mời. Lăng Tiểu Bảo kéo ra chính mình màu đỏ bảo mã BMW, cửa xe, mời Tống Kiệt ngồi xuống. Theo sau ô tô phát động, hai người liền hướng về hàm thị họp thường niên chỗ tổ chức chạy mà đi. Năm nay hàm thị họp thường niên chỗ tổ chức tại hàm thị khu vực trung tâm, đế đô khách sạn lớn, đế đô khách sạn lớn, hàm thị quán rượu sang trọng nhất chi nhất. Vì ở vào hàm thị nhất trung tâm mảnh đất, địa phương không chỉ có xa hoa, lại còn có đặc biệt lớn, làm Tống Kiệt tới đế đô đại cửa tiệm rượu thời điểm, đại tửu điếm cửa đã bảo đầy, siêu xe đỗ là từng lớp, cấp bậc thấp nhất đều là Audi hệ liệt xe, cửa tiệm rượu đều như cái này bảo tràn đầy, càng đừng nói bãi đậu xe, nay thiên đế đều khách sạn lớn bị đặt bao hết. Chỗ có người ngoài không được tiến nhập. Hôm nay đế đô khách sạn lớn là dị năng giả gia tộc thiên hạ. Đương nhiên, hôm nay trình diện, nhưng không toàn bộ đều là dị năng giả. Hàm thị là không có nhiều như vậy dị năng giả. Dị năng giả gia tộc chi chung, phần lớn người đều không phải là dị năng giả. Những người này có thể là dị năng giả bằng hữu thân thích, lại hoặc là dị năng giả thủ hạ. Mỗi một cái dị năng giả gia tộc chi chung, dị năng giả đều chỉ là có 1/10 mà thôi. Mỗi một cái gia tộc chỉ là có được mấy cái như vậy hoặc là mấy chục cái dị năng giả. Nhưng là nếu có một cái tốt lãnh tụ, như vậy gia tộc này liền có thể cường đại. Bởi vì là có một cái cường đại lãnh tụ, như vậy gia tộc này liền có thể ăn thông hắc bạch hai đạo, một đường phát triển lớn mạnh. Lăng Tiểu Bảo đem xe đậu ở cửa, liền mang theo Tống Kiệt đi vào đế đô khách sạn lớn. Ở cửa thời điểm, hai người bọn họ bị bảo an ngăn lại, đang kiểm tra qua thiệp mời lúc sau, hai người mới được cho đi. Tiến vào đế đô khách sạn lớn lúc sau, chỉ thấy đế đô đại tửu điếm lầu 1, là một cái phòng khách lớn vô cùng. Này khách sảnh phi thường cao, cũng lớn vô cùng, trên mặt đất phô thảm đỏ, một bên còn có để bào ngư tôm hùm bàn lớn tử. Trên đỉnh đầu là thủy tinh đèn treo, thoạt nhìn xa hoa đến cực điểm, mà ở đại sảnh chi trung, có thực nhiều người ở đi lại. Những người này phần lớn đều là người mặc Âu phục, tay vãn mỹ nhân, một cái tay khác đoan rượu vang đỏ, tẫn hiện cao quý khí tức, mà Lăng Tiểu Bảo vừa xuất hiện ở đại sảnh chi trung. Lúc ấy liền thành là tiêu điểm, Lăng Tiểu Bảo thân là Lăng gia Lăng Vân tôn nữ bảo bối. Tại Hàm thị các đại gia tộc chi trung cũng là cực kỳ nổi danh. Đệ nhất là Lăng Tiểu Bảo đẹp vô cùng, thứ hai là Lăng Tiểu Bảo bối cảnh gia đình thực hào, cho nên nàng thành là rất nhiều hoa hoa công tử theo đuổi đầu tuyển đối tượng. Lăng Tiểu Bảo ở tiến vào phòng khách chi trung, liền đối với Tống Kiệt áy náy nhất tiếu. Nàng nói ra, Tống tiên sinh, ngượng ngùng, ta phải đi sau đài đổi một chút lễ phục. Tống Kiệt nhìn một chút Lăng Tiểu Bảo. Lăng Tiểu Bảo ăn mặc là có điểm tùy tiện. Đây là chính quy đại tụ hội, mặc như vậy đích xác có điểm không ra bộ dáng. Lúc ấy Tống Kiệt gật gật đầu, nói ra, được, ngươi đi đi. Lăng Tiểu Bảo khẽ gật đầu, theo sau nàng liền cáo biệt Tống Kiệt, hướng về hậu trường đi tới. Mà Tống Kiệt thân xuyên một thân quần áo thường đơn giản, hắn cũng thành là toàn trường tiêu điểm. Bởi vì là Tống Kiệt là cùng Lăng Tiểu Bảo cùng nhau tiến vào, có thể cùng Lăng Tiểu Bảo cùng nhau tiến vào nam nhân, há có thể là đơn giản nam nhân, nhưng là Tống Kiệt một thân keo kiệt giả dạng, đích xác không giống như là cái gì có bối cảnh nam nhân. Nói Tống Kiệt là ma tôn trọng lâu, thật có lỗi, Tống Kiệt không có đặc hiệu thêm điệu thấp thời điểm, là cùng ma tôn trọng lâu không có chút nào dính dáng. Tống Kiệt nhìn cái này một thính mỹ thực, vừa lúc hắn cũng đói bụng. Lúc ấy, Tống Kiệt tùy tiện lấy một trương mâm, liền đi lấy đồ vật ăn đi. Tống Kiệt một thân đơn giản hưu nhàn phục, lại thêm hắn vẻ mặt tham ăn bộ dáng, thoạt nhìn thật đúng là không giống như là có thể tham gia Hàm thị năm người biết vật. Nếu không phải Lăng Tiểu Bảo đem hắn tự mình mang tiến vào, bảo an đoán chừng đều lại đây đuổi đi người. Tống Kiệt vẻ mặt nhẹ nhàng ăn mấy thứ linh tinh, hắn không chút nào chú ý tới đã có người nhìn thẳng chính mình. Chỉ thấy tại cách đó không xa trong một cái góc, cả người mặc tây trang màu đen anh tuấn người trẻ tuổi chính nhìn Tống Kiệt. Người nọ tay đoan rượu vang đỏ, phía sau còn đi theo hai cái chó săn. Người này đúng là Âu Dương gia tộc Âu Dương Tư, cũng là Lăng Tiểu Bảo trung thành theo đuổi người. Lúc này hắn nhìn về phía Tống Kiệt, ánh mắt bên trong tràn ngập ánh mắt bất thiện. Tống Kiệt cùng Lăng Tiểu Bảo vừa tiến vào đại sảnh đã bị hắn cấp theo dõi. Hắn thấy dám cùng nữ nhân của mình cùng một chỗ, vậy hết thảy đều đáng chết. Người này là ai? Âu Dương Tư lạnh giọng hỏi. Bên người hắn một tiểu đệ sửng sốt, hắn nói ra, không biết a lão đại, chúng ta Hàm thị có mặt mũi công tử ca ta đều biết, nhưng là người này từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Nhìn hắn một thân nghèo kiết hủ lậu dạng, không phải là Lăng Tiểu Bảo tìm tới tiểu bạch kiểm đi. Bang, những lời này vừa mới nói xong, Âu Dương Tư liền cấp hắn tới một cái miệng rộng từ. Ngươi đánh giám, Lăng Tiểu Bảo không phải người như vậy. Kia tiểu đệ ăn vừa vả miệng, nhưng là cũng không dám hé răng. Hắn vội vàng gật đầu xưng là. Lúc này, Âu Dương Tư sắc mặt rất là không tốt xem. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng là Tống Kiệt đích xác mới vừa rồi là cùng Lăng Tiểu Bảo đi cùng một chỗ. Lúc ấy, Âu Dương Tư nắm tay đều niết ở cùng nhau. Hắn Âu Dương gia tộc tại Hàm thị cũng coi như là một cái nhất lưu gia tộc. hắn Âu Dương Tư cũng coi như là hàm thị công tử ca bên trong so phân ra danh một cái. Dám chạm vào nữ nhân của hắn, đối phương vẫn là một cái vô danh tiểu tốt, này không phải tìm chết sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.